một lát sau mới rụt về, nhỏ giọng nói, tôi ra ngoài đánh răng rửa mặt trước, cậu ở đây chờ, hà, Khấu Thầm không hiểu, người trong nghề, Hoắc Nhiên nói, đều cắm ở đây, với lại người ta đang đứng ở bên ngoài nữa, hà, Khấu Thầm ngẩn người, bên này buổi sáng có che nắng cho nên đều ở đây. Hoắc Nhiên nói, để người khác nhìn thấy hai chúng ta chen chúc nhau trong cái lều này. Quần áo của hai đứa mình đã ném ở bên ngoài rồi. Khấu Thầm nói, vừa vặn hai bộ, Hoắc Nhiên im lặng, là kẻ ngốc cũng biết trong này có hai người nữa. Khấu Thầm nói, cậu im miệng, Hoắc Nhiên trừng mắt nhìn Khấu Thầm, gắng gượng một hồi ở trong lều. Hoắc Nhiên nhanh chóng kéo quần áo vào, tốn nhiều sức lực mặc quần áo ở trong lều xong. Cậu cắn răng nói, tôi đi ra ngoài trước, nếu cậu xấu hổ, Khấu Thầm nói, thì tôi ra ngoài trước, ra sau thì không xấu hổ à, Hoắc Nhiên nói, tôi ra trước đi, tôi còn có thể giả vờ cậu bị tôi làm nằm sấp không dậy được. Sau khi Hoắc Nhiên chui vèo một phát ra khỏi lều thì cậu mới nghe thấy Khấu Thầm ở bên trong nhỏ giọng mắng. Đờ mờ, nhưng mà cậu không quan tâm. Cậu vừa mới ra, mấy người đứng xung quanh đều nhìn qua đây. Tuy nói trong lều có người ra thì chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy. Nhưng mà dù sao lúc này cậu đang có tật giật mình. Dáng vẻ giả vờ không có gì hết. Cậu duỗi người đang định đi về trước thì bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có người gọi cậu. Hoắc Nhiên, hừm, Hoắc Nhiên giật mình, lúc quay đầu sang thì nhìn thấy một người bạn trong câu lạc bộ đạp xe của cậu. Lâu rồi không gặp, anh còn đang nghĩ có phải cậu hay không? Sao cậu lại đi con đường này? Anh bạn kia cười hỏi. Dẫn bạn theo à, phải. Bạn học của em, Hoắc Nhiên chần chừ, nhìn thoáng qua cái lều đằng sau. Nhìn thoáng qua như này. Cái lều trông nhỏ nhắn cực kỳ. Hai người chung một lều. Anh bạn kia quả nhiên sợ ngây người. Cơ hội, bạn em lần đầu đi chơi. Cậu ấy chẳng mang theo lều. Hoắc Nhiên nói xong lại lập tức tìm được chỗ hở, vội vàng bổ sung, còn thích sạch sẽ, không chịu thuê lều, anh bạn cười gật đầu, đến gần nhỏ giọng nói, gà mờ đều như thế, anh cũng dẫn theo bạn, về thì chuẩn bị tuyệt giao rồi, quá mệt, phải, Hoắc Nhiên dùng sức gật đầu, thích sạch sẽ ở trong lều có lẽ nghe thấy cuộc đối thoại phía trước nên thò đầu ra. Dậy được rồi, anh bạn nhìn tên thích sạch sẽ này. Mấy cậu đi về chắc chắn không đi con đường lúc đến. So sánh với nhau thì còn xa hơn một chút, còn không xuất phát thì không về kịp bữa tối đâu. Ừ, Khấu Thầm đáp, mệt ghê, nếu cậu không hối đám gà mờ này thì bọn họ sẽ ngủ đến trưa gió. Anh bạn vỗ cánh tay Hoắc Nhiên, xoay người đi đến lều của mình. Nhanh lên đi, lúc này nhà vệ sinh ít người. Lúc Hoắc Nhiên đi đến cửa nhà vệ sinh, Khấu Thầm mặc xong quần áo đuổi theo. Người kia là ai vậy? Cậu hỏi, ở câu lạc bộ đạp xe chúng tôi. Hoắc Nhiên nói, trước đây thường đi đạp xe chung. Năm kia anh ấy kết hôn nên không đạp nữa. Kết hôn rồi à? Khấu Thầm gật đầu. Cậu có ý gì? Hoắc Nhiên tặc lưỡi, lần trước tôi đến nhà cậu, thấy ảnh chụp mấy câu lạc bộ của cậu. Gì mà đạp xe, leo núi, đi phượt gì đó, Khấu Thầm nói, phát hiện cũng rất nhiều người đẹp trai. À, Hoắc Nhiên hét lên, quay đầu lại trừng mắt nhìn Khấu Thầm, chẳng trách cậu cứ bảo tôi dẫn theo cậu. Đờ mờ, Khấu Thầm giật mình, sao cậu lại cướp lời, còn nói ngược lại nữa. Ngược thế nào, Hoắc Nhiên hỏi, bây giờ là tôi đang ghen đó. Khấu Thầm gằn giọng, chỉ vào mình, tôi đó. Vậy cậu ghen đi, Hoắc Nhiên bật cười, sau này cậu đi đâu thật phải dẫn theo tôi. Khấu Thầm ôm vai Hoắc Nhiên, vung cái khăn của mình, cậu cũng đừng mở miệng ngậm miệng đều là gà mờ. Chỉ cần cậu đồng ý dẫn tôi theo, thì năm sau thi đại học xong tôi có thể trở thành một con gà già. Người có kinh nghiệm, chắc chắn có thể chạy đường khó nhất với cậu. Vậy thì phải xem thi thế nào. Hoắc Nhiên vuốt mũi. Thì không tốt tôi sợ cậu sẽ không có tâm trạng đi. Cuối kỳ có một môn không được trung bình đã khó chấp nhận rồi. Đó là ba tôi, Khấu Thầm nghĩ, nếu tôi thi đại học không tốt, có khi nào ông ấy kéo tôi đi nhảy xuống biển không? Cút, không thể nào,

nơi này phải có ảnh chụp chung. Cậu lên xe đi, vị trí ở phía sau một chút. Khấu Thầm ngồi lên xe, ở phía sau bên phải Hoắc Nhiên nhìn vào màn hình. Cậu tìm vị trí, chỗ này được chưa? Được, Hoắc Nhiên tìm vị trí cho mình. Góc độ này cậu khá tốn sức, cả gương mặt xuất hiện quá đáng sợ. Chỉ lộ một đoạn cánh tay không thể chứng minh là bản thân. Cuối cùng cậu lộ nửa gương mặt. Được, sắp chụp đó, chụp đi, còn phải đếm 1-2-3 nữa sao? Khấu Thầm cười nói, trạng thái tự nhiên là tốt nhất. Hoắc Nhiên nhấn nút chụp hẹn giờ. Khi khung cảnh dừng lại, hai người đúng lúc đều nhìn về trước. Cũng được, Khấu Thầm nói, tôi cũng muốn như này. Nửa gương mặt mẹ nó ngầu ghê đó. Đó là nửa mặt của tôi. Hoắc Nhiên không nể tình đắc ý. Nửa gương mặt của tôi trong ống kính mắt cá cũng chụp được. Khấu Thầm cũng đáp lại rất ngầu. Cậu ra đằng sau đi. Sự thật chứng minh là vua giả ngầu selfie rất đỉnh. Tấm này Khấu Thầm lộ ra góc nghiêng gương mặt. Được ánh nắng phát họa ra một đường nét xinh đẹp. Chê y lông mi còn treo tia sáng. Cậu nhìn về phía Hoắc Nhiên đằng sau. Hoắc Nhiên cũng đang cười nhìn cậu. Thế nào, Khấu Thầm chỉ mặt của mình. Đẹp trai, Hoắc Nhiên sờ mũi Khấu Thầm. Thế nào, Khấu Thầm lại chỉ gương mặt mỉm cười của Hoắc Nhiên. Quá đẹp trai, Hoắc Nhiên vô cùng thành thật gật đầu. Khấu Thầm cười, gửi hết hai tấm qua điện thoại mình. Lại đăng lên tường nhà. Chuẩn bị lên đỉnh, câu này có hơi xấu hổ quá rồi đó. Hoắc Nhiên tặc lưỡi, ai không biết còn tưởng rằng cậu đi chỗ nào đó ghê gớm lắm. Chỗ này cao hơn mặt biển bao nhiêu? Khấu Thầm hỏi, dân có kinh nghiệm mấy cậu đi chơi có phải còn mang theo máy đo độ cao không? Lên đây mang theo máy đo cái con khỉ á, Hoắc Nhiên bất lực gào lên. Chỗ này 837 mét, chê y đỉnh còn ngại viết độ cao. Cậu tưởng cậu ở Tây Tạng à, Khấu Thầm cười đạp xe. Vọt về trước, vậy sao cậu biết là 837 mét? Tôi nhìn máy đo độ cao. Đệ, Hoắc Nhiên nói xong thì tự mình thấy buồn cười. Lần đầu tiên tôi đến đây mang theo máy đo độ cao thật. Hai người cười như điên đạp xe lên trên đỉnh núi. A, Khấu Thầm chống một chân xuống đất, quay về phía màu xanh rộng lớn hét lên. Chân bố mày mỏi quá. Vừa hét xong, vài người bước ra từ trong đình ngắm cảnh cũng cười hét lên theo cậu. Đúng vậy, Hoắc Nhiên ném xe qua bên cạnh, đi vào trong đình, có bậc thang đi xuống được, đi đến vị trí tít ngoài rìa, Khấu Thầm một lát sau mới đi đến, đứng bên cạnh Hoắc Nhiên, vẻ mặt hoảng sợ đụng vào cánh tay Hoắc Nhiên. Đờ mờ, cậu biết không, lúc tôi vừa mới xuống bậc cầu thang. Chân mềm nhũn luôn, suýt nữa quỳ xuống dập đầu đến bên cạnh cậu. Hoắc Nhiên không nhịn được lại phá lên cười như điên. Ngay cả dãy núi trước mặt cũng biến mất. Cậu mơ hồ cảm thấy mình cười ra tiếng vang. Nhưng mà dù thế nào, Khấu Thầm hoàn toàn bỏ qua nụ cười chế giễu của Hoắc Nhiên. Vừa đấm chân vừa vui vẻ nói. Hôm nay coi như đã hoàn thành mục tiêu. Chấm, ừ, Hoắc Nhiên cười gật đầu. Giang hai tay ra hít vào một hơi. Gần đây hoàn thành không ít mục tiêu. Nảy mầm, được trung bình, lên đỉnh này, mối quan hệ với ba cậu cũng tốt hơn. Mối quan hệ với Khấu lão nhị không tính là mục tiêu. Khấu Thầm nói, nghĩ một chút lại nói. Được thôi, cũng tính luôn, nếu tính như vậy thì có rất nhiều mục tiêu. Hơi bận rộn nhỉ, chúng ta còn nhỏ như này. Bởi vì chúng ta còn nhỏ như này. Hoắc Nhiên nói, nên mới có nhiều mục tiêu như vậy. Ừ, Khấu Thầm cũng giang hai tay ra. Cậu phải ở bên cạnh tôi đó. Cậu cũng phải ở bên cạnh tôi. Hoắc Nhiên nói, luôn luôn, Khấu Thầm nói, ừ, luôn luôn, Hoắc Nhiên gật đầu, hoàn, cách chương.